Diệp Vô Thời, trời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó không phải là cầu cốt kiếm sao? Sao lão nhân gia lại ra rồi? Thành Nguyệt Quế lại không được an bình rồi. Lúc ngài ấy bế quan, Thành Nguyệt Quế mỹ lệ an tường biết bao. Câm miệng, cầu cốt kiếm đạo nhân là người các ngươi có thể nghị luận sao? Nhưng tên tiểu tu sĩ kia là ai? Nếu là ta hiện tại sẽ lập tức dập đầu bái sư. Tu sĩ ở khu mua bán xôn xao nghị luận, rõ ràng danh tiếng của tu sĩ Bạch Y kia rất vang dội tại Thành Nguyệt Quế. Tu sĩ nghị luận ông cũng phân làm hai loại tốt xấu bất đồng. Sư bá của ngươi, người quen của ngươi, Phương Khắc và Khoản Đông nhiên đồng thời quay đầu nhìn đối phương nói, cách Trương.